Luân hồi đan đế, chương 1077, ba kiếp thiên nhân. Góc truyện audio.com. Lăng Vân lắc đầu một cái. Ta lưu lại, ngươi mang ta hai người bạn rút lui. Thánh hỏa giáo thái hư ông già, đánh giá thấp tu la mạnh mẽ, như là loài người phổ thông phá hư võ già. Thánh hỏa giáo thái hư ông già có lẽ còn có thể kềm chế. Nhưng đối mặt tu la, đối phương căn bản không đủ xem. Tu la sức chiến đấu ở chư thiên vạn tộc bên trong đều là đứng đầu. Đây là một cái sanh ra liền là giết hại và chiến đấu chủng tộc. Tiêu hợp còn muốn nói điều gì? Tu la đã hướng bọn họ chỗ phương hướng đánh tới. Ta tới chiến ngươi. Một cái khác hải vực một tên cao cấp thái hư cường già, đôi mắt đỏ lên, gào thét giết hướng tu la. Kết quả, tu la bước chân đều không ngừng, mau nhanh như tia chớp. Phịch, một khắc sau, cái này cao cấp thái hư cường giả liền bị tu la thân thể sống sờ sờ đụng bảo, hóa thành xương máu nổ tung. Chênh lệch này chân thực quá lớn, căn bản không phải một tầng thứ sinh mạng. Tiêu hợp, hạ cung chủ, tạ linh san, các ngươi mau rút lui. Lăng Vân quát lên, không. Không còn kịp rồi, thánh hỏa giáo thái hư cường giả cũng không giống hơn nữa trước như vậy vội vàng. Ngược lại mặt đầy tuyệt vọng, rất rõ ràng, mới vừa rồi tu la một kích kia, đã làm cho hắn công khai. Hắn đánh giá thấp tu la thực lực, cho dù hắn là thái hư đỉnh cấp võ giả, vậy căn bản không có thể chống đỡ tu la. Nghe được hắn lời này, tạ linh san các người giống vậy tâm thần run lên, có thể để cho một cái thái hư đỉnh cấp võ giả như vậy có thể gặp tình huống có nhiều gay gâu. Lăng Vân không cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp dùng linh lực đem tạ linh san ba người cũng đưa đến ngoài mười mấy dặm, tránh xa một chút. Sau đó, Lăng Vân trực tiếp lấy ra kiếm xương trắng, hướng tu la chỗ đi về phía. Ngươi muốn làm gì? Thánh hỏa giáo thái hư cường giả tuyệt vọng không hiểu nhìn hắn. Giết tu la, Lăng Vân nói thẳng, giết tu la. Thánh hỏa giáo thái hư cường giả thê thảm cười một tiếng. Người tuổi trẻ, cái này tu la tu vi, cứ việc chỉ là cấp thấp phá hư, nhưng so cùng cấp bậc loài người phá hư cường giả mạnh được nhiều. Nó sức chiến đấu, sợ rằng đã có thể so sánh vai trung cấp phá hư cường giả. Ngươi đi giết hắn, lấy cái gì giết? Quảng cáo, dùng trứng gà đụng đá sao? Cái này chư thiên vạn giới, chỉ cần ta Lăng Vân muốn làm, cũng chưa có ta không làm được chuyện. Lăng Vân bình tĩnh nói, thật đúng là còn trẻ hết sức lông bông à, thánh hỏa giáo thái hư cường giả nói. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ở nhiệt huyết không sợ bên trong chết đi. Tổng so ta đang sợ hãi khiếp đảm bên trong chết đi thân nhau. Lăng Vân không về lại hắn. Cái này tu la, đích xác rất mạnh mẽ. Hắn như lại dùng thiên ma luyện ngục công, đánh chết đối phương không khó. Nhưng vấn đề lúc đó, hắn trước thi triển thiên ma luyện ngục công, đến nay vẫn chưa hoàn toàn trả lời. Nếu như hiện tại lần nữa vận dụng, hậu quả quá nghiêm trọng, rất có thể để cho mệnh hồn bị tổn thương. Như vậy chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, vận dụng quy nhất thuật ám sát. Cũng may, hắn tu vi ở trước đây không lâu trải qua một lần tăng lên, hắn cơ hội rất lớn. Giết! Lăng Vân quả quyết sát phạt, thuyết phục liền động. Ngay tức thì, hắn trực tiếp mở quy nhất thuật ám sát. Vù vù, linh lực kịch liệt chấn động, 700 giọt linh dịch ở hắn trong óc điên cuồng vận chuyển, 350 triệu tấn lực lượng phóng thích. Sau đó, trả lại một thuật ám sát bùng nổ ngưng tụ hạ, lực lượng này chợt tăng đến hơn 10.000 triệu cân. Đủ rồi, Lăng Vân cảm thấy, lực lượng này vậy là đủ rồi. Như vậy tu la thuộc về toàn lực phòng bị trạng thái, hắn chưa chắc có thể kiến công. Nhưng hiện tại, hắn tu vi chỉ là thiên nhân, vậy tu la căn bản không cầm hắn coi ra gì. Đây cũng là vì sao Trước gặp phải thứ nhất đầu Tu La, hắn có thể yên ổn chạy trốn, bởi vì là thứ nhất đầu Tu La. Giống vậy đem hắn coi là phổ thông thiên nhân, trực tiếp coi thường hắn. Hiện tại cũng là như vậy. Làm Lăng Vân hướng vậy Tu La phát động ám sát, người sau mặc dù có phát giác, nhưng chỉ là giễu cợt cười một tiếng. Tựa hồ, Lăng Vân cử động, ở hắn trong mắt chính là bướm bay dập lửa, kiến càng hám cây. Nhưng một khắc sau, hắn liền ý thức được không đúng. Mau, Lăng Vân tốc độ quá nhanh. Thiên nhân võ giả, không thể nào có nhanh như vậy tốc độ. Chỉ tiếc, hắn kịp phản ứng vậy đã muộn. Thời khắc nguy cơ, cái này Tu La chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển lực lượng ngăn cản. Vù vù, cùng nháy mắt, Lăng Vân giống như một đạo sao rơi. Hùng hãn đụng vào Tu La trên mình. Hai người chung quanh, một vòng nửa trong suốt rung động sóng. Nháy mắt lan truyền đến ngoài 3.000 thước. Cái này 3.000 mét bên trong hết thảy. Toàn bộ hóa thành hư vô. Cái gì? Thánh hỏa giáo thái hư cường giả thất kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lăng Vân cùng Tu La đụng. Có thể chế tạo ra như vậy kinh khủng chập chờn. Đây rõ ràng là phá hư cấp bậc tỉ thí. Đối với Lăng Vân tin đồn, hắn cũng là hơi có nghe đồn, nhưng cũng không có chân chính coi ra gì. Bởi vì ở thần bí cổ thành bên trong, hắn gặp qua Lăng Vân. Hắn thừa nhận, Lăng Vân là rất yêu nghiệt. Nhưng ở thần bí cổ thành thời điểm, Lăng Vân thực lực cũng chính là ngọc hư cấp bậc. Hiện tại mới qua nửa năm, hắn không nhận là Lăng Vân thực lực có thể tăng lên tới phá hư cấp. Cho nên hắn cảm thấy, khẳng định tin đồn có chút phóng đại. Có thể giờ khác này, cảnh tượng trước mắt, không thể nghi ngờ lật đổ hắn nhận biết. Tin đồn, hoàn toàn không có phóng đại. Lăng Vân thực lực, thật có thể so sánh phá hư. Nhưng mà cái này còn không là rung động nhất. Ngay sau đó, càng làm cho hắn kinh hãi muốn chết cảnh tượng xuất hiện. Phịch, sau khi đụng, Tu La thân thể lại bị Lăng Vân ầm ầm đụng bay. Lăng Vân như bóng với hình, dán chặt trước Tu La. Phốc suy, Lăng Vân xuất kiếm, kiếm quang thoáng qua, cái này Tu La đầu lâu bay ra ngoài. Thánh hỏa giáo thái hư cường giả đầu óc ngay tức thì một phiến chỗ trống. Điều này sao có thể? Đầu hắn đã dừng lại suy tính, tiêu hợp giống như vậy. Đây chính là phá hư cấp bậc Tu La. Có thể như vậy tồn tại, bị Lăng Vân cơ hồ lấy trong nháy mắt giết thế, chém rớt đầu lâu, quảng cáo, bốn phía những người khác, từng cái cũng đều ngây người như phỗng, ngay hoảng hốt, bọn họ có loại ảo giác, mình tựa như không phải ở thế giới chân thật, mà là đi tới thần thoại bên trong. Bất quá, cùng bọn họ hơi sau khi tĩnh hồn lại, ở rung động hơn. Cũng có loại trước đó chưa từng có ung dung cảm. Đây là cảm giác sống sót sau tai nạn. Một khắc trước, mọi người tại đây cũng làm xong tử vong chuẩn bị. Nội tâm cũng không có so tuyệt vọng. Nhưng là hiện tại, bởi vì Lăng Vân, bọn họ cũng còn sống. Quá tốt, không cần chết. Lăng Thượng Sư uy vũ. Lăng Thượng Sư vô địch. Thoáng chốc, bốn phía một phiến sùng bái hoan hô. Cái loại này tuyệt sử phùng sanh vui sướng, vượt ra khỏi hết thảy cái khác tình cảm. Dù là bọn họ trước kia, đối với vân vực võ giả có thành kiến, nhưng hiện tại cũng đối với Lăng Vân cảm đội ơn đức. Đồng thời cũng bị Lăng Vân hành động vĩ đại chinh phục. Hồ, Tu La thi thể bên, Lăng Vân ngầm thở phào. Hắn không chần chờ, nhanh chóng phục hạ một viên cuối cùng máu nguyên đan. Lúc này mới cảm thụ dậy trong cơ thể tình huống. Ồ ồ cốt vạn cổ thôn thiên quyết ở tự đi vận chuyển. Tu La trong cơ thể Tu La lực, toàn bộ bị vạn cổ thôn thiên quyết chiếm đoạt hấp thu. Lăng Vân linh dịch, lấy tốc độ kinh người ngưng tụ gia tăng. Không thể nghi ngờ, tầng thứ hai vạn cổ thôn thiên quyết là chân chánh nghịch thiên. Cho dù Lăng Vân, đều có loại mở treo cảm giác. Từ nay về sau hắn thông qua giết hại, lại có thể cũng có thể tăng lên tu vi. Không chỉ có như vậy, cái khác một ít tà ác võ giả, thông qua giết hại tăng lên tu vi, lấy được năng lượng vô cùng là loang lổ, tràn đầy tạp chất, lâu ngày rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Vạn cổ thôn thiên quyết thì không cùng. Công pháp này ở giết hại sau hấp thu năng lượng, sẽ tự động đem năng lượng tinh luyện đổi thành. Cái này đưa đến, Lăng Vân gia tăng linh dịch vô cùng tinh khiết. Cuối cùng, một đầu phá hư hạ giới cấp tu la toàn bộ tu la lực. Để cho Lăng Vân tăng lên 100 giọt linh dịch, hắn tu vi tăng lên tới 3 kiếp thiên nhân. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.